Theo hôm nay bắt đầu làm thần hào. Tác giả: Thiên Bảng Lão Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 171. Chương 171. Con nhà giàu hứa chết. Nhìn ra, Koenigsegg đối với mình tuyên truyền chưa từng có lười biếng qua. Bọn hắn đối với mình chế tạo ra cỗ xe có lòng tin, nhưng biết rõ tự thân sinh ra thời gian tương đối ngắn, cho nên tại tuyên truyền lên nhất định phải mau chóng gặp phải mới được. Là lần này phỏng vấn, Christian có thể nói là chuẩn bị đã lâu. Các phóng viên sớm đã chuẩn bị kỹ càng, liền đợi đến phỏng vấn Hứa Chiết. Tại Hứa Chiết mở ra Koenigsegg CCXA đặc biệt bản đi vào Koenigsegg công ty phía trước thời điểm, trong nháy mắt sáng lên vô số đèn flash. Koenigsegg CCXA lần thứ nhất biểu diễn, nhường đông đảo phóng viên cũng sợ hãi thán phục tại nó mị lực. Sau khi xuống xe, Hứa Chiết phát hiện, lần này Christian không chỉ mời đến rất nhiều tạp chí xe hơi phóng viên, cái khác web portal cùng mới truyền thông trang web cũng mời đến rất nhiều. Nhường Hứa Chiết đối với hắn năng lực có càng sâu hiểu. Hiện tại cái này thời điểm có thể biết rõ thông qua Internet mới truyền thông đến gia tăng chủ đề. Người còn rất ít, Internet lên rất uy tín truyền thông chính là các lớn web portal. Từ truyền thông còn xa xa không có hậu kỳ như vậy được coi trọng. Bất quá bọn hắn mời đến từ truyền thông, cũng vẻn vẹn Thụy Điển bên trong một chút Internet hồng nhân, cùng một chút tại Twitter đảng trên bình đài đối ô tô khá là yêu quý đại V. Theo nhìn thấy Hứa Chiết theo trong xe đi ra một khắc này, mọi người liền biết rõ cái này cá nhân chính là tiêu phí 300 vạn euro mua sắm chiếc này siêu cấp xe thể thao chủ xe. Đông đảo các phóng viên trong mắt ngạc nhiên cơ hồ muốn tràn ra hốc mắt. Bọn hắn rất nhiều người đều là đạt được Koenigsegg liên lạc, muốn tới đưa tin giá trị 300 vạn euro siêu cấp xe thể thao. Nhưng không nghĩ tới cái này mua sắm giá trên trời xe thể thao người vậy mà còn trẻ như vậy. 300 vạn euro, cho dù là tại quốc gia phương Tây, cũng là một khoản tiền lớn. Rất nhiều người đều cho rằng phương Tây một chút phát đạt nước người nhà thu nhập cao, người đều thu nhập là quốc nội rất nhiều lần. Nhưng kỳ thật tại những này cái gọi là quốc gia phát đạt bên trong, cũng không phải mỗi cá nhân đều có tiền. Tỉ như nói gần nhất Hứa Chiết tại Los Angeles phát hiện, ăn cái gì rất rẻ, cỗ xe giá bán cùng xuất hành phí tổn cũng phi thường tiện nghi. Nhưng phần lớn người đều là không có bao nhiêu tiền tiết kiệm. Bọn hắn rất nhiều một đời người cũng tại còn phòng vay trên đường, tại nhà ở, chữa bệnh cùng giáo dục lên tiêu phí quá nhiều chi tiêu. Cho nên cho dù là tiền lương hàng năm vượt qua 10 vạn USD Mỹ người nước Mỹ, làm việc nhiều năm về sau cũng rất ít sẽ có vượt qua 10 vạn USD Mỹ tiền tiết kiệm. Không phải vậy lấy rất nhiều người thu nhập, một cỗ Ferrari 458 đối bọn hắn tới nói khả năng chỉ là 2 năm tiền lương hàng năm. Vì cái gì ở chỗ này vẫn bị cho rằng là siêu cấp xe thể thao? Người bình thường tiêu phí không dậy nổi đồ vật, còn không phải bọn hắn kiếm lời nhiều, nhưng tiêu phí càng nhiều sao? Nhưng bây giờ bọn hắn thấy cái gì? Tiêu phí 300 vạn euro khoản tiền lớn mua sắm chiếc xe thể thao này người, vậy mà khả năng mới vừa vặn trưởng thành. Không sai, Hứa Chiết gần nhất không có nói chuyện làm ăn. Cái này 2 ngày là nhẹ nhõm mặc cũng đều là trang phục bình thường, cho nên có vẻ hay là vô cùng tuổi trẻ. Đây chính là một cái tin tức lớn. Rất nhiều phóng viên không kịp chờ đợi đụng lên đến, đem trong tay microphone đưa tới Hứa Chiết trước mặt hỏi. Người tốt tiên sinh, xin hỏi ngươi là chiếc xe thể thao này chủ xe sao? Ngươi năm nay bao nhiêu tuổi? Chiếc xe này là cha mẹ ngươi tặng cho ngươi lễ vật sao? Xin hỏi chiếc này Koenigsegg xuất xưởng giá là bao nhiêu? Là Koenigsegg phương diện liên thủ với ngươi tiến hành lẫn lộn sao? Tiên sinh ngươi tốt, ta xem ngươi thật giống như là châu Á. Xin hỏi ngươi là... Một đống người lại gần hỏi. cũng đều muốn vượt lên trước cái khác truyền thông tiến hành phỏng vấn. Cho nên ngữ tốc nói thật nhanh, Hứa Chiết căn bản là nghe không hiểu bọn hắn đang nói cái gì. Cau mày xem bọn hắn một chút, nhường Kỷ Phi Nhan tới giúp mình phiên dịch. Tất cả mọi người an tĩnh một cái, Hứa tiên sinh là người Hoa, Anh ngữ cũng không khá lắm, cho nên mời các người ngữ tốc hơi thả chậm một chút. Cảm ơn mọi người lý giải. Christian chủ động đứng ra nói ra, đến mức một chút cơ bản thông tin, ta liền có thể nói cho các ngươi biết. Hứa năm nay mới 18 tuổi, nhưng xác thực một tên phi thường thành công thương nhân. Nhưng ta cảm thấy mọi người chú ý vẫn là đặt ở CCXA trên thân càng tốt hơn. Christian muốn đem chủ đề chuyển rời đến Koenigsegg CCXA trên thân. Nhưng mọi người chú ý lực đã bị Hứa Chiết hấp dẫn đến. Làm sao có thể tùy tiện buông tha cái này bảo điểm. 300 vạn euro xe sang trọng cũng không tính là cái gì tin tức lớn. Sở dĩ có thể để cho nhiều người như vậy chạy đến là bởi vì Koenigsegg bản thân là cái nhỏ trung nhãn hiệu. Có thể bán được cao như vậy giá cả vẫn là sẽ cho người sinh ra hiếu kỳ. Nhưng nếu như là Bugatti Veyron, 300 vạn căn bản cũng không tính toán tin tức, rất bình thường, cho nên vẫn là 18 tuổi người trẻ tuổi. Tiêu phí 300 vạn euro khoản tiền lớn mua chiếc Koenigsegg mới là hấp dẫn người ta nhất tiêu đề. Hứa tiên sinh người tốt, ta là Carlson, tạp chí phóng viên. Xin hỏi ngài vì sao lại tiêu phí 300 vạn euro khoản tiền lớn tới mua chiếc xe này đâu? Ta cá nhân cho rằng cái này giá cả tràn giá rất nhiều. Người phóng viên này mới vừa hỏi xong tự mình vấn đề, Christian liền mặt đen lên tiến lên trả lời. Ngươi có ý tứ gì? Ngươi nói là nhóm chúng ta Koenigsegg xe không đáng cái này giá cả sao? Chẳng lẽ chỉ có Bugatti có thể bán ra cao như vậy giá cả? Nhóm chúng ta bán cái giá này chính là tràn giá mua sắm. Nước ngoài những ký giả này một mực chủ đề mánh lới, cũng sẽ không chiếu cố chủ sự mặt chữ điền sắc, cho nên rất nhiều người hỏi ra vấn đề nhường Christian rất đau đầu. Trực tiếp cự tuyệt đại bộ phận vấn đề, hắn cũng không nghĩ tới vốn định cho nhà mình xe tuyên truyền một cái. Nhưng là các phóng viên vậy mà đều bị Hứa Chiết cái này cá nhân bản thân hấp dẫn đến. Nếu như không phải cái này hai ngày Christian chiêu đãi rất không nói bậy, Hứa Chiết cũng nghĩ trực tiếp quay người rời đi. Cũng may có Christian xử lý, chẳng diện loạn sau khi chậm rãi trở nên ngay ngắn trật tự bắt đầu. Lúc này một cái Thụy Điển nơi đó ký giả truyền thông hỏi ra tự mình vấn đề. Hứa tiên sinh, xin hỏi người mua sắm chiếc xe này tài chính là từ tự mình bỏ vốn sao? Vẫn là người trưởng bối tặng cho ngươi? Ngươi vì sao lại theo Hoa Hạ đường xa mà tới chọn mua sắm chiếc xe này đâu? Người phóng viên này cũng không phải chuyên môn muốn quan tâm giá xe. Hắn càng muốn biết rõ Hứa Chiết vì cái gì lựa chọn mua chiếc xe này. Hắn cũng không phải chuyên môn ô tô truyền thông, muốn đào được càng nhiều bạo điểm. Ta sở dĩ mua chiếc xe này là bởi vì ta ưa thích. Phương diện khác vấn đề ta cự tuyệt trả lời. Hứa Chiết cau mày trả lời. Nhưng người phóng viên này nhưng không có mảy may từ bỏ ý tứ. Đối chọi gay gắt hỏi. Nhưng là lấy ngươi niên kỷ, làm sao có thể tùy tiện tiêu phí 300 vạn euro tới mua một chiếc xe đâu? Theo ta được biết Hoa Hạ có rất nhiều con nhà giàu. Bọn hắn tuổi còn trẻ liền có rất nhiều người cố gắng cả một đời cũng thu hoạch được không đồ vật. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.